thực thể tối thượng, có thể củng cố và mở rộng domain của họ qua các vùng lãnh thổ rộng lớn. Một citadel không chỉ là một pháo đài chứa gateway, cánh cổng, mà còn là một công trình phép thuật đầy đáng sợ, khuất phục phần thế giới xung quanh và đặt nó dưới sự cai trị của một Supreme. Đó là lý do tại sao cả King of Swords, Vua Kiếm và Queen of Worms, Nữ hoàng sâu bọ, những người kiểm soát hầu hết lãnh thổ con người trong Dream Realm, cõi mộng, lại mạnh mẽ đến vậy. Cách thứ hai là con đường bẩm sinh của mỗi Transcendent, người siêu việt, và mang tính độc nhất với aspect, khía cạnh của họ. Nephis nghi ngờ rằng hầu hết các domain đều có tính lãnh thổ, và đó là lý do Spell đã đặt phương pháp của mình dựa trên lãnh thổ. Nhưng không phải tất cả đều như vậy. Hãy lấy King of Swords làm ví dụ. Ông ta sử dụng con đường được cung cấp bởi các citadels để mở rộng domain của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chỉ giới hạn bản thân ở đó. Thực thể chính của quyền lực của hắn không phải là đất đai, mà là con người. Mỗi chiến binh cầm kiếm do hắn rèn đều là một phần của domain của hắn, và do đó củng cố nó. Khi xong thu thập người chết, còn có Asterion bí ẩn, dường như không cai trị bất kỳ citadel nào. Đối với Nephis, cách duy nhất để cô xây dựng một domain là truyền cảm hứng cho mọi người, thắp lên ngọn lửa khao khát trong linh hồn họ. Ít nhất, đó là niềm tin của cô. Phải mất vô số giờ suy tư và thiền định, cô mới học được cách thực sự cảm nhận nguyên tố nguồn của aspect của mình. Cô nhận ra sự thay đổi tinh tế trong sự hiện diện của mình đầu tiên, hoặc có lẽ chất lượng tinh tế đó đã luôn tồn tại, quá yếu để cảm nhận được. Linh hồn của những người xung quanh sáng rực hơn khi ở gần Nephis, hy vọng và khát khao sâu thẳm của họ được thắp sáng bởi ngọn lửa mãnh liệt hơn. Sự hiện diện của cô như chất xúc tác cho đam mê của họ, biến khát vọng thành khao khát. Và nếu khát khao đó được truyền cảm hứng trực tiếp từ cô, hoặc thậm chí từ ý tưởng về cô, thì một kết nối tinh tế được thiết lập giữa họ và Nephis, khiến cho người được truyền cảm hứng trở thành một phần của nguyên tố nguồn của cô. Tuy nhiên, cô không nhanh chóng học được cách cảm nhận những kết nối này. Thực tế, phải đến khi có một bước đột phá nhỏ trong việc làm chủ aspect, legacy, di sản khía cạnh của mình, Nephis mới nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của longing, khát khao, aspect legacy của cô là một cây tri thức mang 7 quả trái. Cô đã gặt hái được lợi ích từ một trong số đó và hiểu thấu tri thức về fire in twilight, ngọn lửa trong hoàng hôn. Kể từ đó, Nephis đã tiến bộ trong việc thấu hiểu một vài quả trái khác. Khi đối mặt với Forsaker ở Verge, rìa vực thẳm, cô đã tiến xa hơn trong việc tiếp cận tri thức về corruption, sự tha hóa. Trong 4 năm qua, cô không chỉ hoàn toàn làm chủ được tri thức về destruction, sự hủy diệt, mà còn bắt đầu hành trình thấu hiểu tri thức về passion, đam mê. Chính nhánh cuối cùng này của Aspect Legacy đã giúp cô nắm bắt tốt hơn bản chất sâu xa của aspect của mình, cũng như là điều cô đang tập trung vào để làm chủ hiện tại. Nephis đã học được cách cảm nhận các kết nối tinh tế được hình thành giữa cô và những người mà cô truyền cảm hứng. Cô cũng đã đạt được khả năng cảm nhận mơ hồ những đam mê và khao khát của những người xung quanh, chúng như những tia lửa và ngọn lửa cháy sáng trong linh hồn họ. Dĩ nhiên, không phải ai cũng dễ đọc. Ví dụ như Lord of Shadows, Chúa tể bóng tối, người như một cuốn sách khép kín, nhất là khi hắn ta đeo chiếc mặt nạ của mình. Dù sao đi nữa, sau khi Nephis đạt được sự hiểu biết đó, cô phát hiện ra với chút ngạc nhiên rằng đã có vô số người trên thế giới có kết nối với cô. Hóa ra, danh tiếng của cô là nguyên nhân kể từ ngày cô dẫn đầu Dreamer Army, đội quân người mộng mơ, tấn công Crimson Spire, thạp đỏ, và không quay trở lại cùng họ. Bộ máy tuyên truyền mạnh mẽ của chính phủ đã vận hành, phóng đại những thành tựu khó tin của cô và biến cô thành một anh hùng bi tráng, một hình tượng thực sự lấp lánh, Indomitable Change Star, ngôi sao đổi thay bất khuất, đứa con cuối cùng của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Họ thậm chí đã dựa vào danh tiếng huyền thoại của cha và ông cô, biến cô thành biểu tượng của lòng dũng cảm và sự kiên cường của nhân loại. Chừng nào ngọn lửa bất diệt còn cháy, nhân loại sẽ không bị dập tắt. Câu nói này giờ đây được nhắc đến thường xuyên bởi những người sinh ra trong thời đại của Nightmare Spell. Thậm chí, có những bộ phim làm về cô. Dù kinh khủng đến đâu đi nữa, sự trở lại đầy ấn tượng của cô với tư cách là sleeper duy nhất trong lịch sử chinh phục được Second Nightmare chỉ càng làm sâu sắc thêm sự kính trọng và ngưỡng mộ mà mọi người dành cho cô. Tiếp nối với việc cô được nhận vào Valor, điều này càng thêm vào danh tiếng vinh quang của đại gia tộc. Vậy nên, khi Nephis trở thành một song, đã có vô số người xem cô là nguồn cảm hứng. Và sau khi cô trở thành Sen, số lượng đó chỉ tiếp tục tăng. Cô có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Một số người được truyền cảm hứng để vươn tới sức mạnh võ thuật. Một số thì tu dưỡng sự cao quý trong nhân cách của mình. Một số khác thì sống cuộc đời với niềm tự tin chân thành. Và còn nhiều nữa, thậm chí có nhiều người bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô, khơi dậy một ham muốn thẳng thắn. Đôi lúc, việc cảm nhận khát khao kiểu đó dành cho mình khi ở ngoài phố khiến cô cảm thấy chút không thoải mái và phải giả vờ như không nhận ra. Dù thế nào đi nữa, nền tảng cho domain tương lai của cô đã vô cùng rộng lớn và mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ rộng lớn và chưa đủ mạnh mẽ. Vì vậy, trong 4 năm qua, Nephis đã nỗ lực không ngừng để làm nó càng vững chắc hơn, để chạm đến linh hồn của càng nhiều người. Cô đã học cách thể hiện bản thân, cách tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo trước công chúng. Cô đã dồn hết trí tuệ của mình vào việc thấu hiểu tri thức về passion. Quan trọng hơn, cô đã đặt kiếm của mình vào những nơi đáng để chứng minh lời nói. Theo nghĩa đó, cách đại gia tộc Valor đối xử với cô lại trở thành một sự giúp đỡ đầy mỉa mai. Họ luôn cử cô tới những chiến trường chết chóc nhất, gửi cô vào trung tâm của những thảm họa đáng sợ nhất, như thể muốn cô chết đi. Bất cứ nơi nào có khủng hoảng, Changing Star và Fire Keepers của cô sẽ xuất hiện, quét sạch Nightmare Creatures bằng kiếm của họ. Nephis tuân theo ý chí của Clan Valor, sử dụng những cơ hội này để cho thế giới thấy ý chí không thể khuất phục và ánh sáng rực rỡ của cô. Điều này khiến danh tiếng của cô càng lan rộng và cao quý hơn. Cassie, trong khi đó, làm việc phía sau hậu trường để định hướng câu chuyện và thổi bùng ngọn lửa. Nephis, cùng với Ivory Tower, Chainbreaker và Fire Keepers, tất cả giờ đây đều là những biểu tượng của sự vị tha, sức mạnh và lòng cao quý. Họ là những ngọn hải đang hy vọng cho một thế giới đen tối và đầy biến động, mang đến sự an ủi và cảm hứng cho mọi người. Số lượng những người được chạm tới bởi ánh sáng của cô mỗi ngày một tăng, hình thành vô số kết nối tới linh hồn của. Không phải tất cả những kết nối này đều giống nhau. Một số thì mong manh và yếu ớt, trong khi một số thì rực rỡ và sâu đậm. Kết nối sâu sắc nhất chính là của Fire Keepers, những người trung thành nhất với cô, đến mức cô thậm chí có thể tiếp cận họ với Aspect Abilities, khả năng khía cạnh của mình từ xa. Đó là một phần những gì Nephis đang thực hiện, phần dễ dàng hơn, phần khó khăn hơn, dĩ nhiên là tìm ra cách biến mạng lưới các kết nối này, hình thức mới chớm nở của domain tương lai của cô, thành một domain thực sự. Nephis vẫn chưa biết cách để thực hiện bước này. Cô đã dành một khoảng thời gian để nghiên cứu những thay đổi xảy ra với Soulsy, biển linh hồn của mình sau khi cô liên kết với Ivory Tower và để các Fire Keepers đặt mỏ neo của họ ở đó, hy vọng tìm thấy manh mối từ cơ chế bí ẩn của Nightmare Spell. Nhưng điều đó hóa ra là một mõ cụt. Vì vậy, hiện tại, Nephis không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tìm kiếm và chờ đợi. Cô đã hy vọng mình sẽ tìm thấy một manh mối trước khi cuộc chiến bắt đầu. Nhưng giờ đây, khi cả hai đại gia tộc đều đã vào cuộc, điều đó không còn khả thi nữa. Đó là lý do tại sao việc thiết lập một chỗ đứng ở Godray rất quan trọng đối với cô, để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Anvil và Kỳ Song phải sụp đổ trước khi cuộc chiến kết thúc, bởi vì nếu một trong hai thực sự đánh bại người còn lại, quyền lực của họ sẽ lan tỏa tới toàn nhân loại. Khi điều đó xảy ra, ngay cả trở thành Supreme cũng không đủ để giết họ. Cô Sleeper, người ngủ, vẫn đang bất tỉnh từ từ mở mắt, nhìn Nephis với ánh mắt mơ màng. Cô mỉm cười, trấn an và đứng dậy, cầm lại thanh kiếm của mình. Không còn nhiều thời gian, kẻ thù đang tiến đến gần, đứng cao sừng sững phía trên ba người họ.

Sunny bận rộn đến mức cậu không có thời gian ngồi xuống một lần nào cho đến buổi tối. Mà trên lý thuyết, đó là điều tốt. Tại sao cậu lại phàn nàn khi nhà hàng của mình ngày càng đông khách? Việc ủy thác của Cassie cũng hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho Brilliant Emporium. Chỉ có điều là làm việc chăm chỉ, và làm việc chăm chỉ trong khi cũng làm việc chăm chỉ ở hai nơi khác là hai việc hoàn toàn khác nhau. Khi mặt trời lặn sau chân trời và trăng lưỡi liềm xuất hiện trên bầu trời nhung đen, phòng ăn của Brilliant Emporium trở nên vắng vẻ. Aiko đã rời đi, để Sunny đóng cửa một mình. Cậu đang mang một khay chén đĩa bẩn vào bếp thì có người tiến đến cửa, hẳn là người Cassie cử đến. Cậu quay về phía cửa, đợi người đó bước vào. Khi Silver Bell chuông bạc vang lên, tuy nhiên Sunny đột ngột vấp ngã và ngã mặt xuống sàn, chén đĩa lăn tứ tung trên sàn nhà. Cái gì? Cô ấy làm gì ở đây, nằm trên sàn? Cậu nhìn lên một cách thận trọng, đôi chân dài, eo thon, một chiếc váy mùa hè nhẹ, làn da trắng như ngọc, mái tóc mượt mà màu đen. Nhưng điều đó chẳng đủ để che giấu cô. Mắt của Sunny mở to. Người mà Cassie hứa cử đến là Nephis, quả thật, không thể nhầm lẫn. Nephis, người vừa rời khỏi Namus Temple hôm qua, giờ đây đã ở đây, trong Brilliant Emporium Act. Nhìn xuống cậu với vẻ mặt khó hiểu, cô ngập ngừng một lúc, rồi hỏi bằng giọng lịch sự. Master Sunless, tôi được cho biết rằng cậu có thể tạo ra các memory mạnh mẽ. Đối với Nephis, thế giới vẫn còn rất rõ ràng và sắc bén, không có sự tinh tế. Cảm xúc của cô vẫn còn mờ nhạt và hầu như không có. Không lâu trước đó, trận chiến với Condemnation vừa kết thúc. Nếu cuộc chạy trốn đầy tuyệt vọng của họ có thể gọi là một trận chiến. Và do đó, cô vẫn chưa hồi phục khỏi cơn đau thấu xương từ việc thiêu rụi linh hồn mình thành tro tàn. Chỉ mới hôm qua, cô còn ở Godgrave. Khi đó, họ đã chờ đợi rất lâu trên bậc thềm của Nameless Temple, ngôi đền không tên, để chờ chủ nhân của nó đến và đưa họ trở lại thế giới thức tỉnh. Nephis có thể tự mình mang các chiến binh của mình qua ngưỡng cửa của các cõi, nhưng thỏa thuận tạm thời với Lord of Shadows, Chúa Tể Bóng Tối, đã ngăn cô đặt bất kỳ liên kết nào ở gần Citadel, pháo đài của hắn. Cuối cùng, vị sen bí ẩn xuất hiện từ bóng tối và lặng lẽ đưa Firekeepers, những người giữ lửa, Ba Sleeper, kẻ ngủ, và bản thân cô rời khỏi Dream Realm, cõi mộng, từng người một. Cô nghi ngờ rằng hắn có thể mang nhiều người qua các cõi hơn. Bản thân Nephis có thể mang theo 7 sen khác, hoặc hơn 100 người thường. Nhưng như mọi khi, Shadow luôn giữ kín bí mật của mình. Cô tò mò một cách vô định về nơi liên kết của hắn trong thế giới thức tỉnh. Sẽ nằm ở đâu? Các sen thường có một căn cứ vững chắc trong đó, phần lớn nằm trong những bức tường được bảo vệ nghiêm ngặt của khu phức hợp của gia tộc họ. Bản thân Nephis, cũng như các Firekeepers, hoạt động từ dinh thự trước đây của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Điều này thực ra là một chủ đề khá nhạy cảm, vì các trưởng lão của Valor muốn họ ở trong pháo đài của gia tộc lớn ở KSC, chính thức là vì lý do an toàn, nhưng thật ra là để kiểm soát họ tốt hơn. Nhưng mối quan hệ giữa Firekeepers và phần còn lại của lực lượng Valor luôn có chút gượng gạo. Ít nhất cũng vì 6 tháng mà những người sống sót từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đã phải trốn trong Dream Realm để tránh hậu quả từ cuộc xung đột của Cassie với đại gia tộc. Chuyện này chỉ được giải quyết sau khi Nephis trở về và đồng ý trở thành con nuôi của Anvil. Dù sao thì thật sự không có xây nào độc lập. Tất cả đều hoặc được một gia tộc Legacy, hậu duệ, hỗ trợ, hoặc làm việc cho chính phủ. Vì vậy, Nephis không khỏi tò mò về nơi mà Lord of Shadows mỏ neo với thế giới thức tỉnh. Phải chăng là một cơ sở bí mật ở NKSC, một tòa nhà dân cư khiêm tốn, một pháo đài của một gia tộc Legacy nhỏ trong một trong các nơi phòng thủ khác, hay có thể là phần còn lại của một cơ sở chính phủ bị bỏ hoang? Cô đã hình dung nhiều nơi khác nhau, nghĩ rằng chúng có thể gợi ý về xuất thân thực sự của hắn. Nhưng điều thú vị là mỏ neo của Lord of Shadows lại được đặt hờ hững giữa một con phố trống ở ngoại ô NKST. Ngoại ô giờ đã hoang vắng hơn nhiều so với trước đây, với nhiều người đã rời đi để vào Dream Realm. có rất nhiều khu vực bị bỏ hoang như thế này. Hầu như không có người qua lại. Dù khá bất thường, vị trí của mỏ neo dường như chỉ đơn thuần thuận tiện mà chẳng tiết lộ gì về hắn cả. Nephis là người cuối cùng được đưa qua. Lord of Shadows không mất thời gian để nói lời tạm biệt, chỉ gật đầu ngắn gọn với cô trước khi tan biến vào bóng tối. Cứ như vậy, chuyến hành trình đến Godgrave của cô đã kết thúc. Sau đó, có rất nhiều việc cô cần phải làm. Nephis nói lời tạm biệt với ba Slipper và đưa họ đến học viện. Bởi vì họ chưa từng tạo được mỏ neo với Dream Realm, họ sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của một Sam đi qua một trong những Dream Gate, cánh cổng mộng, hoặc chờ đến đồng chí kế tiếp để hoàn thành sự thức tỉnh của mình. Cô có thể đã đề nghị giúp đỡ họ, nhưng vì Tamar trung thành với Song Domain, lãnh địa Song, việc để cô tạo mỏ neo ở Bastion là không thể. Fire Keepers thì trở về dinh thự của Immortal Flame hoặc đi thẳng đến Ivory Tower, tháp nhà. Họ cần được nghỉ ngơi. Còn Nephis, cô đến khu phức hợp của Clan Valor, rồi làm một chuỗi các buổi họp báo cáo, kèm theo rất nhiều thời gian chờ đợi. May mắn thay, Castle đã ở đó để giúp cô quản lý những phần tẻ nhạt nhất. Mãi đến sáng hôm sau, Nephis mới có cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục. Cô ăn một bữa sáng muộn, tắm rửa thật lâu và mặc vào bộ quần áo bình thường, làm mọi thứ theo thói quen. Việc này có chút phiền phức. Mọi thứ không liên quan đến việc tiến tới mục tiêu của cô. Trong trạng thái hiện tại, đều phiền phức. Cuối cùng, cô đã hẹn gặp bác sĩ tâm lý của mình. Nephis đã được chỉ định một cố vấn tâm lý sau khi trở về từ Second Nightmare, ác mộng thứ hai, và vẫn định kỳ gặp người đó cho đến tận hôm nay. Tất nhiên, đó là một việc làm có chút khôi hài. Cô tin rằng, việc nhận được tư vấn có chút lợi ích. Các vị thần đều biết rằng trạng thái tâm lý của cô chẳng bình thường chút nào. Trạng thái đó đặc biệt tồi tệ sau ác mộng thứ hai và sẽ trở nên lạnh lùng và vô cảm mỗi khi cô lạm dụng aspect, khía cạnh của mình. Nephis lo lắng về việc mất đi nhân tính của mình. Đó là lý do cô đã đồng ý tham gia trị liệu. Tuy nhiên, không khó để đoán rằng bác sĩ tâm lý của cô đã thường xuyên báo cáo về mọi thứ cô nói trong các buổi tư vấn. Ban đầu, các báo cáo được gửi đến chính phủ. Sau khi Nephis gia nhập Clan Valor, cố vấn ban đầu của cô đột nhiên không có mặt và giới thiệu cô với một đồng nghiệp vậy. Cố vấn mới này rõ ràng đang làm báo cáo chi tiết cho các trưởng lão của đại gia tộc. Vì vậy, đây là một màn kịch. Nephis giả vờ không biết và tiếp tục đến gặp bác sĩ tâm lý để duy trì cảm giác kiểm soát giả tạo mà cô phạm chỉ nèo thêm rằng họ có đối với cô. Nói vậy thôi, đôi khi một màn kịch cũng có thể có ích, có nhiều. Điều hữu ích cô đã học được từ các cố vấn trong khi họ học những điều giả dối từ cô. Ví dụ, việc mặc quần áo bình thường, Nephis sẽ cảm thấy thoải mái nếu không bao giờ bỏ đi các memories, ký ức, áo giáp của mình. Nhưng chính những hành động nhỏ mang tính nhân loại này đã gắn kết cô với nhân tính. Cô cũng thường xuyên được khuyến khích tham gia các hoạt động giải trí bình thường và giao tiếp với người bình thường nhiều hơn. Có những điều nhỏ khác cô đã học để làm, dù thấy chúng khá nhàm chán, nhưng lại có ích cho trạng thái của linh hồn mình. Điều này cũng tốt cho nỗ lực hiện tại của cô trong việc nắm vững Knowledge of Passion, tri thức về đam mê. Cô có xu hướng dành toàn bộ thời gian ở bên một loại người, các chiến binh thức tỉnh, và đó đều là những kẻ tinh anh. Đam mê của họ rực cháy, nhưng thường mang sắc thái giống nhau. Trải nghiệm nhiều hy vọng và khát vọng của con người sẽ giúp cô hiểu rõ hơn về nhánh của Aspect Legacy, di sản khía cạnh, khó nắm bắt đó. Và thế là, Nephis lắng nghe lời cố vấn của mình. Đó là lý do tại sao cô đến một quán cà phê nhỏ trong một góc hẻo lánh của Bastion, cảm thấy vô cùng không thoải mái trong một chiếc váy mùa hè nhẹ nhàng. Ở New ESC đang là mùa đông, nhưng tại Bastion, thời tiết lại ấm áp và ôn hòa. Nephis không có nhiều cơ hội để đi dạo nhàn nhã quanh thị trấn, nhưng cô vẫn nhớ mình đã từng thích bầu không khí sôi động của thành phố đang phát triển nhanh chóng này. Trong lần đi dạo trước, đó là khoảng một năm trước đây. Chắc vậy, thành phố bao quanh hồ tuyệt đẹp đã thay đổi rất nhiều kể từ đó. Dĩ nhiên, Nephis rất quen thuộc với tất cả những thay đổi này. Cô thường xuyên nhìn xuống những con phố nhộn nhịp của Bastion,